Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1219, chương 1219, khiêu khích. Trinh phạt tới. Diệp Trần và Tiết Thanh các người nghe được tin tức này đều là hơi ngẩn ra, ngay sau đó liền khôi phục bình thường. Dẫu sao, Liệt Dương giáo ồ ạt tấn công tới đây là bọn họ đã sớm dự liệu đến, cũng không có cái gì bất ngờ. Từ giết Lô Tuấn Minh bắt đầu, bọn họ liền cùng Liệt Dương giáo kết thù, lại đem mấy người trả về mật báo tin tức. Cái này ở một trình độ nào đó, chính là đang gây hấn với, làm một uy tín lâu năm đại giáo, bị Thuần Dương Tiên Tông như vậy mới trỗi dậy thế lực cho khiêu khích. Bọn họ làm sao có thể sẽ nhịn, hiện tại tự nhiên cũng không muốn nhẫn đi xuống, liền chạy đến nơi này ra tay. Vậy thì chuẩn bị đi. Diệp Trần thuận miệng nói. Phát động một tí, để cho các đệ tử cũng chuẩn bị sẵn sàng. Đây có lẽ là chúng ta Thuần Dương Tiên Tông trọng yếu nhất thời khắc. Chỉ cần có thể vượt qua, chúng ta liền có thể có Giang Nam và Giang Bắc hai khối địa phương. Tông chủ, ta vậy thì đi an bài. Dương Hùng Nguyên vốn còn có chút lo lắng, nhưng hiện tại lập tức liền buông lỏng xuống. Bởi vì hắn là bị tông chủ và các trưởng lão thái độ cho ảnh hưởng. Bọn họ đều như vậy buông lỏng, vậy còn có gì phải lo lắng? Chỉ cần làm xong chuyện của mình, những thứ khác liền giao cho tông chủ và các trưởng lão đi. Chuyện gì cũng không cần quan tâm. Lần này cuối cùng là có chiếc có thể đánh, trước khi cũng không có đánh đủ. Lần này nhưng không thể để cho ta không đã ghiền liền à? Tiết Thanh thề thành khẩn nói. Không thành vấn đề, lần này sẽ để cho ngươi đi xung phong đi. Diệp Trần khẽ gật đầu, trực tiếp nói, chúng ta liền ở phía sau nhìn, xem ngươi là làm sao tồi thành rút ra trại. Cái này, Tiết Thanh một hồi không nói. Lời này cũng chỉ có Diệp Trần có thể nói đi ra. Lại có thể để cho nàng một người phụ nữ xông lên phía trước nhất. Có còn hay không một chút phong độ? Ngươi thật là lợi hại. Tiết Thanh chỉ Diệp Trần. Không vui nói, ngươi cứ như vậy nhẫn tâm nhìn ta bị Liệt Dương giáo người vây công. Không có đóng tim, đại sư huynh ta tin tưởng ngươi năng lực. Diệp Trần khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, cái này, hiện tại tin tưởng năng lực của ta. Tiết Thanh liếc một cái, Diệp Trần chính là thiếu thu thập, cả ngày, chính là sẽ tới chỗ nói bậy nói bạ. Đại sư huynh, tiếp theo chúng ta lại có cái gì an bài? Trần Đông Lai chủ động hỏi, bây giờ là Liệt Dương giáo một cái đại tông môn tới tập kích. Bọn họ những người này khẳng định đều phải phát động lực. Nếu không, làm sao còn đi đối kháng Liệt Dương giáo? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Diệp Trần rất là trấn định, ung dung nói, Liệt Dương giáo cho dù tới đây, cũng không khả năng dốc toàn bộ ra. Đơn giản đó là có thể tới 6-7 thành người. Dẫu sao, Liệt Dương giáo ở Giang Bắc địa bàn lớn như vậy, không thể nào không lưu một số người tại chỗ trấn thủ. Nếu không, ổ hắn coi như dễ dàng bị người hạ được. Nghe nói như vậy, Trần Đông Lai cùng trong lòng của người ta cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Điều này cũng đúng, Liệt Dương giáo cho dù tới đây, cũng không khả năng toàn bộ tới. Nếu là như vậy, mọi người đúng là không cần như vậy lo lắng. Đông Lai, dù sao ngươi liền chuẩn bị được rồi. Lần này, không ngươi ra tay, chúng ta khẳng định đánh không thắng. Diệp Trần cười một tiếng, 10 phần nói khẳng định liền một câu. Dẫu sao, hắn đối mình đám người thực lực vẫn là rất rõ ràng. Ở Giang Nam đích xác là nhất chi độc tú. Nhưng dẫu sao thời gian quá ngắn, căn cơ bất ổn, muốn đạt tới một cái tiêu chuẩn đại tông môn bước. Ít nhất được tái phát triển cái 1 năm thời gian, mới có thể đạt tới xưng bá bước. Không thành vấn đề, chúng ta đều là Thuần Dương Tiên Tông đệ tử. Theo lý cùng kẻ thù, chính là một cái Liệt Dương giáo. Nghiền ép là được, Trần Đông Lai gật đầu một cái, một tiếng đáp ứng xuống. Khẩu khí này, để cho Diệp Trần cũng có chút hơi kinh hãi. Một cái lớn như vậy tông môn, ở Trần Đông Lai trong mắt, tựa như cùng một con kiến như nhau, tiện tay là có thể trực tiếp nghiền ép, liền xông lên phần này thô bạo. Diệp Trần cũng yên lòng xuống. Thuyết Minh Đông Lai trong lòng hoàn toàn không có bất kỳ sợ. Vậy thì tốt, có ngươi phần này thô bạo, ta cũng yên lòng. Diệp Trần cười một tiếng, sẽ để cho chúng ta kiến thức một chút. Cái này Liệt Dương giáo có lợi hại gì? Diệp Trần các người một chút cũng không có lo lắng. Nhưng toàn bộ Trung Châu Thành, cùng với toàn bộ Giang Nam hành tỉnh, đều bắt đầu có chút chỉ luống cuống. Đây chính là Liệt Dương giáo à? Giang Bắc đệ nhất đại giáo. Cơ hồ là dốc toàn bộ ra. Chính là vì đối phó Thuần Dương Tiên Tông. Cái này còn làm sao đánh? Thuần Dương Tiên Tông không phải chỉ có chờ chết phần sao? Tạm thời tới giữa, toàn bộ Giang Nam đều có chút rối loạn. Có muốn trước thời hạn đầu dựa vào Liệt Dương giáo, phải đi tìm Liệt Dương giáo người thu xếp, làm quan hệ tốt, cũng có đã ở Thuần Dương Tiên Tông danh nghĩa, lại phản bội đi ra ngoài, muốn đầu dựa vào Liệt Dương giáo, cùng với những cái kia xem náo nhiệt quần chúng bu quanh. Tạm thời không đứng bất kỳ một bên nào, nhưng tất cả loại phân tích nhưng là càng ngày càng nhiều. Làm được cả thành mưa gió. Các ngươi đều đuổi chặt tìm tốt đường lui đi. Lần này Thuần Dương Tiên Tông coi như khó lăn lộn. Ta xem cũng vậy. Chẳng qua cùng Liệt Dương giáo tới đây. Chúng ta liền tập thể đầu dựa vào đi. Tính ta một người. Thuần Dương Tiên Tông ngày chấm dứt. Hết thảy các thứ này cũng đích xác là nên kết thúc. Giang Nam các nơi cũng đang chờ Thuần Dương Tiên Tông bị thua. Dẫu sao, Thuần Dương Tiên Tông căn cơ quá không yên. Muốn chống cự ở Liệt Dương giáo tấn công, quá khó khăn. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian, Liệt Dương giáo mấy chục ngàn người đã từ Giang Bắc tới. Ước chừng 15 vị phân thần kỳ cường giả điều động. Liệt Dương giáo giáo chủ Lâm Vạn Bình tự mình dẫn đại đội nhân mã chạy tới Trung Châu Thành bên. Ngoài 10 cây số, mấy chục ngàn người tất cả đều ở ngoài thành 10 cây số. Cơ hồ đem toàn bộ Trung Châu Thành cũng bao vây ở bên trong. Liệt Dương giáo giáo chủ Lâm Vạn Bình tới gặp Thuần Dương Tiên Tông, mời Diệp Trần phó tông chủ đi ra vừa gặp. Lâm Vạn Bình tự mình cưỡi ở một con phi mã bên trên, đi theo phía sau mấy chục cái phân thần kỳ cường giả, hướng Trung Châu Thành bên trong kêu một tiếng, thanh âm truyền khắp bốn phía mặt đất, cơ hồ toàn bộ Trung Châu Thành người đều nghe. Lâm Vạn Bình thân chí, Trung Châu Thành bên trong, người người tự nguy, cũng núp ở trong phòng, không dám đi ra. Dẫu sao, hiện ở thời khắc mấu chốt này, nếu là chạy đến, bị ngộ thương, vậy cũng sẽ không tốt. Ai biết chờ lát Thuần Dương Tiên Tông và Liệt Dương giáo đánh, sẽ tạo thành biết bao lực tàn phá kinh khủng à. Bổn tông chủ ở chỗ này, Diệp Trần tự nhiên cũng không thể thất lạc Thuần Dương Tiên Tông uy phong. Lúc này liền bay lên không, và Lâm Vạn Bình xa xa nhìn nhau, trực tiếp nói, không biết Lâm giáo chủ đại giá đến chơi, có gì sao à, Diệp tông chủ, bổn giáo chủ chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, chúng ta Liệt Dương giáo phó giáo chủ Lô Tuấn Minh có phải hay không ngươi giết chết? Lâm Vạn Bình đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi nói, không sai, đích xác là ta giết chết. Diệp Trần gật đầu một cái, Lô Tuấn Minh ở Trung Châu Thành tùy ý ngông là lạm giết ta Thuần Dương Tiên Tông đệ tử, ta chính là thay thế Liệt Dương giáo, thật tốt dạy dỗ hắn một lần, ta nghĩ, hắn đã lấy được dạy bảo, sau này khẳng định sẽ không như vậy, các ngươi Liệt Dương giáo, có phải hay không vậy phải cảm tạ ta một tí à? Cái gì? Ngươi giết chúng ta phó giáo chủ, chúng ta còn phải cảm tạ ngươi? Lâm Vạn Bình một hồi không nói, trong lòng một cơn giận đang hừng hực thiêu đốt, cái này điển hình chính là đang gây hấn với à. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.